Chết, sập bẫy rồi. Phần 23. Vào bệnh viện, bác sĩ phòng cấp cứu vừa nhìn thấy Tống Tử Ngôn đã lộ ra khuôn mặt vô cùng phấn chấn. Đến đây. Mặt Tống Tử Ngôn đen mất một nửa. Sao lại là ông? Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tôi nhất thời có cảm tình với bác sĩ già này. Ông đảo mắt qua nhìn tôi một cái, lập tức cười híp cả mắt. Tốc độ chuyển thái độ còn nhanh hơn cả tôi. Ông hỏi, cháu có quan hệ gì với bệnh nhân? Cấp dưới ạ. Cấp dưới? Bác sĩ nhìn liếc qua Tống Tử Ngôn đang nằm trên giường bệnh, hỏi bằng giọng nghi hoặc, trễ thế này còn gặp nhau? Sợ bị hiểu lầm, tôi vội vàng xua tay. Tổng giám đốc công ty cháu bị ốm, cháu nghỉ tới nhà để làm cơm thôi ạ. Bác sĩ nhíu mày, làm món gì? Tuy câu hỏi này có hơi lạc đề, nhưng dường như có một thứ gì đó hết sức uy nghiêm khiến tôi không dám không trả lời. Thịt bò luộc, thịt xào ớt, đậu hũ ma bà. Cháu gái rất thích ăn cay nhỉ? Ông bác sĩ nói, nhưng ánh mắt nhìn Tống Tử Ngôn lại có phần ám muội. Tống Tử Ngôn nghiến răng nén đau, giục, bác sĩ, ông có thể qua đây khám bệnh trước được không? Tôi cuống quýt gật đầu, bác sĩ, có thể khám cho tổng giám đốc chúng cháu được không? Rõ ràng là khoa cấp cứu, nhưng tôi đứng ở đây tới tận 15 phút rồi, vẫn thấy bác sĩ chỉ lo nói chuyện lung tung, quáng bệnh nhân nằm trèo keo là như nào? Ông bác sĩ xoa xoa đầu tôi, cháu hình như rất quan tâm tới tổng giám đốc hả? Rồi ung dung ngồi xuống ghế, hai chân duỗi ra thoải mái, gác lên trên bàn làm việc, vui vẻ nói. Nó tự làm tự chịu, cứ để nó đau thêm một chút, lần sau mới nhớ kỹ lời dặn. Ông bưng chén trà ngồi dựa vào lưng ghế, vừa rung đùi vừa ngâm nga hát kinh kịch. Mà những người khác trong phòng cấp cứu đều giống y chang tôi, tức là đứng trơ ra, nhìn nhau chẳng biết làm gì. Chỉ có bệnh nhân Tống Tử Ngôn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt nằm trên giường bệnh. Đành rằng thấy Tống Tử Ngôn bị đối xử như thế, tôi cũng hơi sung sướng. Nhưng nói sao đi nữa, thì hắn vẫn là người nắm tiền lương của tôi. Ngộ nhỡ có chuyện không hay xảy ra, sau này tôi lại mất đi chỗ dựa. Thế nên đành phải bước lại gần bàn. Bác sĩ, tổng giám đốc chúng cháu nhìn ốm thế rồi, ông có thể qua đó khám trước, rồi hãng trở lại hưởng thụ quốc túy không ạ? Ông bác sĩ lờ đễnh khoát tay, yên tâm đi, không chết được đâu, nó còn chưa nôn mà, đợi nôn ra máu rồi hãng khám cũng chả sao. Tôi bực mình. Ông làm bác sĩ mà thế à? Có phải bệnh anh ấy càng nặng thì bệnh viện này càng thu được nhiều tiền thuốc hơn không? Người mặc blue trắng như ông, sao lòng dạ lại đen tối thế? Ông khẽ cười, liếc mắt qua nhìn Tống Tử Ngôn, rồi lại đảo đảo mắt nhìn tôi một cách kỳ quái. Cháu gái đen nói không lọt tai tẹo nào đâu, ta làm thế này không phải như cháu mong muốn sao? Cái gì mà bảo như cháu mong muốn, cháu không cho ông khám bệnh hay sao? Ông nội, ông đừng có bày trò nữa. Vị bác sĩ kia vừa định nói, Tống Tử Ngôn đã nặng nề lên tiếng ngắt lời. Ông nội! Tôi quay đầu nhìn lại Tống Tử Ngôn, rồi quay ra bên kia nhìn vị bác sĩ đang nhàn nhã nhòm tôi, lập tức đổi sắc mặt. Tôi xẹt người qua đợi lấy chén trà trong tay ông, nở nụ cười siêu nịnh nọt. Ông à, để cháu rót cho ông thêm chén nữa. Ông bác sĩ nhìn tôi nửa cười nửa không. Cháu gái đúng là rất thú vị, nể mặt cháu, ta sẽ qua khám cho cái thằng cháu nội xấu xa kia. Rồi cầm lấy ống nghe ung dung đắc ý đứng lên. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu tính cách ác liệt của Tống Tử Ngôn từ đâu mà ra rồi. Đây đúng là gen di truyền. Tôi mắt chữ O mùng chữ A, nhìn Tống Tử Ngôn hết bị bắt há miệng, rồi bị banh mắt. Kế đó nữa là đo huyết áp, rồi tới đo nhịp tim. Chồng chả khác nào con cá nằm trên thớt, bị người ta lật qua lật lại tới hơn nửa tiếng lận. Mà trong mặt ông nội hắn rõ ràng là vui tới chết. Còn mặt Tống Tử Ngôn thì càng lúc càng xanh mét, nhưng vẫn rất nhẫn nại không nổi giận. Sức chịu đựng quả nhiên là đáng nể. Mãi tới khi ông cụ hứng khởi đưa cho tôi một tờ giấy bảo, cháu gái này, đợi lát nữa dẫn nó qua bên khoa phụ sản làm siêu âm nhé. Tống Tử Ngôn mới cười lạnh lùng nhắc nhở, lần trước về nhà, cháu còn nhớ trên bàn có một bình hoa tam sắc đời đường phải không ạ? Ông cụ dùng mình, vội vàng nói, kiểm tra xong rồi, là bệnh loét dạ dày tái phát thôi. Quả nhiên con hơn cha là nhà có phúc, nhưng mà là loét dạ dày á. Loét dạ dày, ba chữ như ba trái núi to vật đè lên đầu tôi. Tôi còn nhớ hồi xưa, mẹ tôi hăng say miệt mài trên mặt trượt lâu ngày mà tích bệnh, trong đó có bệnh loét dạ dày. Ngày đó tôi còn nhỏ, chỉ nhớ mẹ phải nằm viện rất nhiều ngày,